Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7 Lạc Ngọc điều chỉnh hô hấp thả lỏng thì nghịch thế bị đẩy mạnh vào trong cơ thể hắn. A, sắc mặt Lạc Ngọc trắng bệch, nửa người dưới như bị xé rách, đau đớn kêu không thành lời. Đau không? Huyền Kỳ Dịch cần Ngọc Thế sát nhập hoàn toàn, nhẹ nhàng di chuyển. Khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên tươi cười hiện trên khuôn mặt càng khiến Huyền Kỳ Dịch thêm vẻ nguy hiểm. Lạc Ngọc còn chưa phản ứng, ngực hắn đã dán sát lưng Lạc Ngọc không còn khe hở. Dĩ nhiên, Lạc Ngọc tiếng nói cơ hồ là từ hàm răng phát ra, Ngọc Thế lạnh băng không chất bôi trơn, tiền diễn mạnh mẽ tiến vào, đau là tất nhiên. Hắn có thể nhận thấy chất lỏng lỏng ấm áp từ lỗ huyệt theo Ngọc Thế chảy ra, hắn thậm chí có thể cảm nhận tươi cười của Huyền Kỳ Dịch khi thấy máu tươi. Dù hắn đưa lưng về phía đối phương, biết đâu là tốt rồi. Huyền Kỳ Dịch tăng thêm lực đạo, Ngọc Thế cũng theo đó chuyển động, tuy rằng chỉ ở phạm vi nhỏ nhưng đối với hậu huyệt đang chảy máu là một sự tra tấn đáng sợ. Lạc Ngọc cắn chặt răng thừa nhận đau đớn từ phía sau truyền đến, hắn biết dù bản thân có làm gì Huyền Kỳ Dịch cũng không dừng lại trừng phạt, hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn. Có lẽ biểu tình ẩn nhẫn của Lạc Ngọc lấy lòng Huyền Kỳ Dịch. Hảo tâm, dừng động tác từ phía sau ôm lấy Lạc Ngọc đặt lên giường. Lạc Ngọc không tin Huyền Kỳ Dịch đơn giản chấm dứt trừng phạt, nhưng đây là cơ hội cho hắn thả lỏng, hắn hít sâu cố gắng điều chỉnh hô hấp, thân thể cũng theo đó dần bình ổn lại. Thật sự là thân thể yêu tinh a, Huyền Kỳ Dịch không biết tán thưởng lần thứ mấy cơ thể Lạc Ngọc thích ứng sự trừng phạt của hắn, hắn thực sự chờ mong phản ứng tiếp theo đi. Ta nên đa tạ phụ hoàng khích lệ sao? Nằm trong chăn gấm, Lạc Ngọc hờn dỗi đáp lại, lúc này thật sự nhìn không ra hắn có chút đau đớn nào, ngược lại toát ra cỗ quyến rũ, quả thật giống như yêu tinh câu nhân trong lời Huyền Kỳ Dịch. Ta hẳn là nên nhận lời cảm tạ này. Huyền Kỳ Dịch như trước không bị mê hoặc, tuy hắn khi nhìn thấy cũng bừng bừng phấn chấn nhưng lý trí hắn lại vượt xa dục vọng. Cảm tạ mà ngươi nói, nên dùng hành động để thể hiện. A posted from WordPress for Android, cách chương.